Tôn nữ ta không làm nữ chính ngược văn. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 từ lối nhỏ rời khỏi kinh thành, một đường hướng bắc ta không dám ngoái đầu, không dám tưởng tượng tình cảnh của Như Ý trong cung, cũng không dám nghĩ đến việc tổ mẫu và mẫu thân có mạo hiểm xông vào hoàng cung hay không. Kỳ thực, trong lòng ta sớm đã rõ đáp án. Nhưng ta chỉ tự nhủ, phải mau chóng đến Thiên Thủy Câu, đó mới là chiến trường của ta. Quốc nạn trước mắt, không cho phép bất kỳ chút do dự nào. Khi đến được Thiên Thủy Câu, dân làng vì cây cầu gỗ bị phá nên không thể qua sông, tụ tập đông đúc bên bờ trong vẻ sốt ruột. Họ còn chưa biết quân Đại Kim đã sắp kéo đến, chỉ nghĩ rằng qua sông để buôn bán chút ít. Ta lấy toàn bộ ngân lượng mang theo chia cho họ, khuyên họ tạm tránh khói lửa binh đao. Lúc này họ mới vỡ lẽ, đám chó cầu Đại Kim năm xưa đã gờ, y, ế, xê hại người nhà họ lại sắp quay về. Một lão bá đến tìm ta, đại tướng quân, hay là để bọn ta giúp các ngươi xây lại một cây cầu. Ngần này người, hai ngày là xong rồi. Ta lắc đầu, chúng ta phải chiếm lĩnh được Thiên Thủy Câu trong vòng một ngày, bằng không ắt bại không nghi ngờ. Cầu đã bị phá, cho thấy phe hoàng hậu đã bố trí trước tại Thiên Thủy Câu. E rằng đã điều động binh lực từ các thành lân cận, ít nhất cũng 3-5 ngàn quân. Trận chiến này là một khúc xương khó gặm. Thấy sắc mặt ta nghiêm trọng, lão bá liền cất tiếng hô. Chư vị hương thân, đám chó cầu Đại Kim sắp kéo tới rồi. Chúng ta chống tấm ván cửa lên, để tướng quân các vị vượt sông, được chăng? Được. Ta lên trước, Lý Bá, lão nhân ra 60 tuổi rồi, nước sông mùa đông giá buốt thế kia chịu nổi sao? Không chịu nổi cũng phải chịu, ta C, H, E, T cũng không làm nô tài nước mất, phải rồi, không làm nô tài nước mất. Từng người dân một, vác cửa nhà mình nhảy xuống dòng sông lạnh buốt. Có lão ông tóc bạc, có thương gia áo gấm, có thôn phụ hiền hậu, cũng có thiếu niên mười mấy tuổi mặt còn ngây ngô. Họ cùng hô với ta, các vị tướng quân, mau lên đi. Lúc ấy, cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao trong tờ giấy tổ mẫu để lại viết 3 chữ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 23, lên cầu, ta quyết đoán hạ lệnh, sai Phi Tuyết dẫn Bạch Gia quân đi trước, bản thân ở lại đoạn hậu. Khi đại quân đi được nửa đường, thì Hách Giai Nghi và Thẩm Trường Uyên đến. Hách Giai Nghi nghe nói ta sắp công phá Thiên Thủy Câu, bèn nói hồi nhỏ nàng từng trị bệnh ở đó, quen thuộc địa hình, xin đi theo hỗ trợ. Ta không từ chối, thời điểm này bất kỳ sự trợ lực nào cũng có thể tăng cơ hội thắng cho Đại Chu. Nhưng Thẩm Trường Uyên lại kéo nàng lại, nói có thể đưa nàng vào kinh tìm Hách Lão Thái Quân. Ta nghĩ, với tình cảm giữa Giai Nghi và tổ mẫu, nàng nhất định sẽ theo hắn rời đi. Nhưng Giai Nghi lại kiên quyết bước lên ván trôi vượt sông. Địch mạnh trước mặt, tổ mẫu sẽ hiểu cho ta. Thẩm Trường Uyên không nói thêm gì nữa. Khi lão ông đầu tiên nhảy xuống sông không chịu nổi lạnh, hắn lập tức nhảy xuống nước đỡ ván, còn ra lệnh tử sĩ dưới trướng cùng nhau dựng cầu người. 3 vạn Bạch Gia quân, dẫm lên vai hoàng tử, dẫm lên vai bách tính, thuận lợi vượt sông. 24. Bạch tướng quân, trên núi đã có người phục kích. Nếu muốn giảm thiểu thương vong, có thể tuyển chọn 100 quân, ban đêm âm thầm leo lên vách đá từ phía vách dựng, đánh một trận đột kích bất ngờ. Vách đá đó ta từng trèo qua hồi nhỏ, ta nguyện làm người dò đường cho Bạch Gia quân. Ta trầm mặc giây lát, ánh mắt dừng trên vết thương dưới bụng của Giai Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của ngươi, tướng quân, ta biết trận chiến này liên quan đến đại cục, nếu không có 10 phần nắm chắc, Giai Nghi không dám xin lệnh. Nhìn ánh mắt kiên định của Giai Nghi, ta nặng nề gật đầu. Được, ngươi đi trước dò đường, Phi Tuyết dẫn theo 150 binh sĩ cùng ngươi lên núi, giờ dần xuất phát. Ta giao cây hồng anh thương do Như Ý chế tạo cho Giai Nghi. Cây thương này trong thân có gắn dây thừng lớn, sau khi B, A, N ra lưỡi thương sẽ biến thành móc câu, có thể tạm thời làm dây leo núi. Giai Nghi không ngớt lời khen tài khéo của Như Ý. Nàng rất tò mò vì sao lại có cô nương lại say mê chế tạo những thứ G, I, E, C chóc thế này. Bởi vì nàng ấy muốn ra chiến trường, muốn như phụ thân nàng, bảo quốc hộ gia. Nhắc đến Hứa Thế Sơn, lòng ta chợt nặng nề. Hắn là sau khi Như Ý bị thương ở chân mới bị gian tế Đại Kim để ý, rồi từng bước xa vào. Có lẽ hắn không thể chấp nhận việc nữ nhi của mình phải chịu kết cục như vậy. thà phản bội Đại Chu cũng muốn dành cho nữ nhi một tiền đồ. Nhưng thực ra, rất có thể con ngựa của Như Ý là do gian tế Đại Kim kích động mới phát cuồng. Sự tàn khốc của chiến tranh nằm ở chỗ đó, không có đúng sai thiện ác, chỉ có thắng và bại. Ta nhìn đội Bạch Gia Quân đang yên lặng chờ lệnh nơi xa. Họ cũng từng là phụ thân của ai đó, là con trai của một đôi phu phụ nào đó. Nhưng nay, địch mạnh trước mắt, chúng ta chỉ còn một cái tên. Đại Chu tướng sĩ, Cách Chương.